Chương 225, như đạp thiên giới. Ta và 10 năm một tiện quả thực cũng vui vẻ rút, tuy là bọn họ thuộc tính lớn lên không ít, thế nhưng lực công kích vẫn không đủ để đối với ta hình thành quá lớn uy hiếp, muốn đánh chết nó không phải là làm cho 10 năm một tiện tốn nhiều vài cái lam bình, chăm chỉ chút máu mà thôi. Hơn nữa đang bê kinh nghiệm nhưng là phải so với chuẩn bê phong phú, sinh ra ta hưng phấn không thôi lôi một đầu thực thi mãnh quỷ qua đây, ở trên không trên mặt đất cùng nó bắt đầu chơi chạy chỗ, chỉ là người này sao. Khi ăn xong nhiều như vậy miễn phí cơm trưa sau đó, động tác không chút nào trở nên chậm, cùng không có biến dị thực thi quỷ giống nhau một dạng, chỉ là lực sát thương mạnh hơn, một cái chí mạng gặm nhằm có thể gặm hết ta 5.500 lượng máu, mà cái kia kỹ năng mới huyết tinh liên kích. Lại có thể liền gặm ba thanh, mỗi một cái đều tạo thành 2.000 điểm tả hữu thương tổn sủ áp áp. Bất quá ta sau lưng người mục sư này cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, toàn trí lực thêm điểm cộng thêm một bộ dở dọ cả tòa giáp, vững vững vàng vàng đem ta lượng máu vẫn bảo trì ở 80 an toàn tuyến bên trên, cho nên, đầu này thực thi mánh quỷ ngã xuống chỉ là vấn đề thời gian. Càng may mắn chính là, đầu này mánh quỷ ở lượng máu hạ thấp 20 thời điểm cũng không có bạo tẩu. Như trước vẫn duy trì bình thường tư thế, cho nên chúng ta chỉ dùng 5 phút liền làm xong nó. Nó mới vừa ngã xuống, ta phản xạ có điều kiện mở ra lòng tri ẩn, mà chung quanh những cái này thực thi quỷ nghĩa vô phản cố, xông lên đem người này coi như bữa trưa cho thức ăn. Lúc này, ta rõ ràng có thể chứng kiến thân thể của bọn nó hơi lớn lên một điểm. Bất quá, so sánh bọn họ trưởng thành, kinh nghiệm của ta giá trị trưởng thành rõ rệt. Cái này một đầu thực thi quỷ để kinh nghiệm của ta tăng 7, bọn người kia cùng ăn tốc độ rất nhanh, không đến một phút đồng hồ sẽ đem đầu tử thi gặm sạch sẽ, sau đó an giật chạy tán, nghỉ chân đi. Mà ta thì giải trừ ẩn thân trạng thái, hai mắt trước tiên nhìn chăm chú vào trên mặt đất nhất kiện rơi xuống vật. 10 năm một tiện cũng đã đi tới, cười ha hả nói, hế cư nhiên cho trang bị trên mặt đất, một bả thoáng mang theo một điểm đường vòng cung huyết sắc đoạn đao xuất hiện ở trong tầm mắt của chúng ta. Ta bắt đứng lên nhìn một cái, không khỏi có chút buồn bực, 60 cấp thanh đồng cấp dao găm, mãnh quỷ chi nha, vật lý công kích lực 440-470, cư nhiên cùng ta hiện tại dùng 50 cấp bạch ngân cấp lưới dao sắc bén lực công kích không sai biệt lắm, cái này phóng tới trên thị trường có thể bán mấy trăm khối. Phải cười trộm. Ta trực tiếp đem dao găm đưa cho 10 năm một tiện, hắn theo bản năng đẩy một cái, lại bị ta một bả đè ở trong tay của hắn, lao ca. Ngươi cũng đừng theo ta từ chối, ta hiện tại ăn dùng cũng không dùng tiền, ngươi bất đồng, ngươi được mang theo một đám huynh đệ, khắp nơi cũng phải có chi tiêu. 10 năm một tiện từ chối không được, chỉ có thể cây chùy thủ bỏ vào trong túi đeo lưng của chính mình, huynh đệ, gì cũng không nói, tâm lĩnh. Trong lòng của ta lướt qua một tia chua xót, kỳ thực ở Thánh Chiến Trung, rất nhiều phòng làm việc, đoàn đội nhỏ tại tiền kỳ thời điểm đều là thâm hụt tiền kiếm thét to. Bởi vì bọn họ thực lực không đủ, cho nên thường thường sẽ phải chịu một ít đại đoàn đội xa lánh, không có chuyên môn luyện cấp bãi, không có phía sau của mình cung cấp, thậm chí ngay cả đoàn thể một ít trụ cột phần cứng đều muốn dựa vào đoàn đội lao đại và nồng cốt nhóm kiếm tiền, tỉ như đã từng luân hồi chính là như vậy. Theo Capuxino nói, Băng Vũ Vô Ưu tại kiến lập đoàn đội cho tới bây giờ, chỉ là chính cô ta cũng đã ở trong đoàn đội đầu 100 đa văn bê. Mà hắn cùng Nhất Lộ Phong Trần chung vào một chỗ, cũng ném khoảng chừng 30 đa vạn. Cho tới bây giờ, bọn họ gia nhập phi phàm, mới bắt đầu dần dần có lãi. Lấy 10 năm một tiện làm người đến xem, hắn đi qua xác thực mang quá lớn đoàn đội, nhưng là hắn vì mình đoàn đội, chắc là hao phí phần lớn gia sản, cho nên bây giờ trang bị gì gì đó đều dựa vào đảo, dựa vào đánh mực có lấy được ta cây trùy thủ cho hắn, cũng không phải là coi thường hắn, tương phản. Ta là thay hắn cảm thấy lòng chua xót, ai không thương bản thân huynh đệ, ai không thương bản thân muội tử, đống nhiên dừng lại ăn mì ăn liền thời gian, ai nguyện ý để cho mình các huynh đệ quá. Hắn không muốn, ta cũng không nguyện ý bất quá ta vẫn là rất vui mừng, đoán chừng chuyến này phó bản xuống tới, chỉ là kim tệ hắn ít nhất có thể nhập chướng 5.000 miếng, lấy bây giờ tỷ lệ đó chính là 50.000 nhiều đồng tiền, đủ để cải thiện một cái các huynh đệ sinh sống, huống chi. Hắn còn sẽ có một ít trang bị thu nhập. Mượn đánh lạ không dánh, hắn cũng đem ta mời tới bọn họ ngự âm tần đạo. Ta mới vừa đi vào sau đó, hắn đang ở trong kinh nói chuyện dương nhàng. Các huynh đệ, đây là chúng ta lão đại, không phải bình thường. Về sau chúng ta vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó lão đại người không nhiều lắm. cộng thêm 10 năm một tiện mực có 7 cá nhân, bất quá thanh âm lại vô cùng chỉnh tề. Ta mặt mo tao màu đỏ bừng, ta tờ mờ giờ tính là gì lão đại, hiện tại người không giống người, quỷ không giống quỷ ở đất khách tham sống sợ chết, ta căn bản không xứng những huynh đệ này là như vậy ta, gọi tiểu phi là được, 10 năm huynh đệ, chính là ta huynh đệ, về sau mọi người có việc hỗ trợ liền gọi ta là. Ta từng cái cho bọn hắn thay đổi danh thiếp, kết quả phát hiện tên của bọn họ cũng cực kỳ chỉnh tề 10 năm một đao, đây là một cái đạo tặc, 10 năm một ma, đây là một cái ma đạo sĩ, 10 năm một điên cuồng, đây là một cái cuồng chiến sĩ, 10 năm một con, đây là một cái kỵ sĩ, còn có một cái tên hơi có chút biến hóa, 10 năm cá nhỏ, đây là một cái triệu hoán sư. Đội ngũ không lớn, đẳng cấp cũng đều là ở 45 cấp tả hữu bồi hồi, nhưng là nhân viên phối trí cực kỳ hợp lý, chỉ cần cấp bậc xông lên, chi đội ngũ này đánh 6 người phó bản là không có có vấn đề gì. Từng cái chào hỏi sau đó, ta cho 10 năm một tiện phát một cái tâm ngữ, ta trước tiên đem các ngươi dẫn tiến cho lão đại ta nhận thức đi, trước tiên đem đại gia hỏa đẳng cấp mang theo đi. Sao đoán, lời của hắn lần nữa để cho ta cảm nhận được kính phục, tiểu phi, chúng ta đều là nhận thức tử môn người, chỉ cần nhận định một cái lão đại, hắn đi vậy chúng ta liền theo đi đâu, hắn bây giờ không có hành hội, chúng ta cũng sẽ không cần hành hội. Ngươi yên tâm đi, bọn người kia tăng lẹ vẹo rất nhanh, không cần nửa tháng, đẳng cấp là có thể đuổi kịp bây giờ chủ lưu người chơi. Rơi vào đường cùng, ta chỉ phải tôn trọng ý kiến của hắn. Trước mặt của chúng ta, thực thi manh quỷ số lượng cũng không nhiều, chỉ có 5 chỉ, cho nên ta ưu tiên kéo chúng nó tới giết, dù sao cái này kinh nghiệm thật sự là quá cho lực. Vì vậy, không ra 20 phút sau đó, theo một đầu thực thi manh quỷ ngã xuống đất, kinh nghiệm của ta cái lập tức thọt tới đầu. Trên đỉnh đầu toát ra làm ta mong đợi vẫn như cũ ánh sáng màu vàng rốt cục thăng cấp, đẳng cấp đạt tới 65 trên người món đó huy hoàng miếng lót vai từ ám sắc biến thành lượng sắc, đã biểu hiện có thể trang bị. Ta làm cho 10 năm một tiện tại chỗ chờ, mình thì muốn hắn bộ kia pháp bảo, hắn pháp bảo đã nát vụn không còn hình dáng, phải trở về sửa chữa một chút. Sẽ hồi thành quyển thời điểm ta cho Lạc Lam phát một cái tâm ngữ, để cho nàng ở điểm kim thành chờ ta, chuẩn bị giúp ta mở trang bị. Thân ảnh ở Hải Lam thành một lần nữa ngưng tụ, nhanh chóng chạy tới thương khố bên kia, đem huy hoàng bao cổ tay cùng huy hoàng giày lính đem ra, đồng thời đem đá rơi sáo trang bao cổ tay, giày lính cùng miếng lót vai bỏ vào thương khố. Bộ này giả bộ thuộc tính mặc dù không tệ, nhưng so với thuộc tính hung hãn huy hoàng trọng giáp mà nói vẫn là kém rất nhiều, chỉ là đan kiện cũng đủ để phá cho ta hư mất sáo trang thuộc tính lý do. Sau đó, cùng truyền tống sư đối thoại, nộp lên kim tệ, thẳng đến điểm kim thành. Thân ảnh mới vừa ở điểm kim thành ngưng tụ, đã nhìn thấy bên cạnh tiếu xanh xanh đứng một cái người cao mỹ nữ, bó sát người còn có điểm thấp ngực cuồng thú hung giáp đưa nàng trước ngực bọc thành hai cái có thể thấy rõ ràng viên cầu, cái kia mềm mại cao ngất hơi lộ ra một phần tư dáng vẻ, một cái danh vũ sâu hoắm hết sức kinh người, cuồng thú hộ thối càng đem hai cái đây đà cao ngất cây cải củ chân bọc lại gần một nửa đoạn, lộ ra bộ phận kia kinh người tuyết trắng béo mập. Phía sau càng là ở cuồng thú hộ thối kề sát dưới tạo thành tròn trịa cao ngất độ cung, thấy người đi đường trong mắt cũng không dám dịch ra. Bởi ta mở ra mũ giáp hiệu quả, tên cũng đóng cửa, cho nên hắn không có nhận ra ta tới. Ta trực tiếp lấy biếu tặng hình thức đem ba cái đỉnh cấp trang bị cho nàng. Lạc Lam tu vi so với trước đây cũng cao rất nhiều, trên mặt hơi sừng sờ, lập tức chạy xa. Mà ta tắc khứ tiệm sửa chữa. Đem mình trên người trang bị kể cả 10 năm một tiện trang bị toàn bộ sửa chữa, sau đó lại cho phi phàm quản gia phát một cái tâm ngữ, làm cho hắn lại cho ta build một chút luyện kim dược tề. Hết cách rồi, 10 năm một tiện cái này lão ca hiệu suất cao, uống cũng mau. Lúc này, ta tổ đội chung, như cũ xuất hiện một ít di động, 10 năm một tiện huyết lam điều như cũ đang nhấp nháy, điều này nói rõ hắn như cũ nằm ở trạng thái chiến đấu. Ta không khỏi cả kinh, vội vàng hỏi. 10 năm, đã xảy ra chuyện gì là có người hay không đánh lén ngươi đừng lo lắng, ta đang đánh quái đây. Ta không khỏi cả kinh, cái này quái chạy có thể không phải chậm à, ngươi cũng có thể chơi diều hắn cười đến cực kỳ ít mỡ đãng. Tiểu Phi, ngươi qua đây sẽ biết, ta cảm giác hai chúng ta vừa rồi thực sự là sơ sót, nếu như dùng phương pháp này, ngươi sáng sớm liền thăng cấp con người của ta thích kinh hỉ, cho nên không có hỏi nhiều. Ngược lại qua một hồi về sau liền có thể chứng kiến phương pháp của hắn. Khoảng chừng thập phần chung sau, Lạc Lam đã trở về, trên mặt mang mỉm cười, đi tới bên cạnh ta, hướng về phía ta tệ mi lộng nhãn, ta liền biết nha đầu kia nhất định khai xuất không tầm thường thuộc tính. Ngay sau đó, ba cái huy hoàng kim loại giáp lấy biếu tặng hình thức về tới trong túi đeo lưng của ta, nàng cũng phát một cái tâm ngữ cho ta, ô ô ô, tìm ta 47 khối giải phong thạch. Bất đắc dĩ, chỉ phải biếu tặng cho nàng 50 cái giải phong thạch làm bồi thường ta chuyển về Hải Lam Thành, vẫn chạy đến ngoài thành mịch có lấy ra ba cái trang bị, cái kia thuộc tính không nhìn đừng lo, nhìn một cái sau đó, cả người nhất thời cảm giác như đạp thiên giới huy hoàng bao cổ tay phẩm cấp, hoàng kim cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 65 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 600 phòng ngự ma pháp lực, 150 phụ gia điểm số, lực lượng 40 mẫn tiệp 20 thể chất, 40 giải phong thuộc tính, tốc độ công kích 5 lực phòng ngự vật lý 300 công kích mục tiêu lúc để thăng 2 trì trệ tỷ lệ go tờ đu 5 lắp giáp sau đó có thể mở ra ẩn tàng thuộc tính huy hoàng miếng lót vai phẩm cấp, hoàng kim cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 65 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 600 phòng ngự ma pháp lực, 150 phụ gia điểm số, lực lượng 40 mẫn tiệp 20 thể chất 40 giải phong thuộc tính, vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 100 lực phòng ngự. Vật lý 300 phì dị cản đà mạ dễ đủ sần 2 go tờ đu 5 lắp giáp sau đó có thể mở ra ẩn tàng thuộc tính huy hoàng giày lính phẩm cấp, hoàng kim cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 65 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 600 phòng ngự ma pháp lực, 150 phụ gia điểm số, lực lượng 40 mẫn tiệp 20 thể chất 40 giải phong thuộc tính, tốc độ di động dây lực phòng ngự vật lý 300 né tránh S.U.N.T. 2 Go.D.U. 5 lắp giáp sau đó có thể mở ra ẩn tàng thuộc tính E.